Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp, chương 104, ái mộ thành si. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người click hoặc ủng hộ mình nha, chỉ cần bấm tôi không phải robot. GT, chờ 3 giây, GT, get link là xong. Cảm ơn mọi người, editor Luna Hoang, Minh Châu công chúa, Đàm Diệu Thành chìm mặt xuống. Người tới Bắc Vọng ta là khách, chẫm vốn nên chiêu đãi, nhưng hôm nay ra việc này, xin tha thứ chẫm vô pháp tiếp tục tiếp đãi ngươi. Nội trong 3 ngày, thỉnh thu thập xong vật của ngươi, sau đó rời khỏi Bắc Vọng. Đàm Hạo Uyên nói, phụ hoàng, Đông Sóc thử cử không biết ý muốn như thế nào, nếu không phải cho ta một lời giải thích không thể nào nói nổi. Không sai, chẫm sẽ truyền tin đến hoàng đế Đông Sóc hỏi việc này, hắn dù sao cũng phải cho chẫm một cái công đạo. Bệnh đậu mùa nháo đến lòng người bàng hoàng, việc này không thể đùa bỡn. Sắc mặt của Nam Minh Châu trở nên tái nhợt, mục đích của nàng còn không có đạt được, tại sao có thể cứ như vậy ly khai Bắc Vọng. Nếu như tay không trở lại Đông Sóc, nàng lần này xuất hành triệt để uổng phí. Bết bát hơn chính là, một phong thư như thế bị đưa đến Đông Sóc chẳng khác nào chọc một cái phiền phức cho Đông Sóc. Bởi vì một mình nàng khiến cho hai nước mâu thuẫn, có thể nói tội ác tày trời. Nam Minh Châu đang động thủ chi sơ, cũng không bản thân sẽ gặp những thứ này. Hoàng thượng ta không phải cố ý, nàng bắt đầu trang đáng thương. Ta ái mộ Lân Vương gia đã lâu, lại không chiếm được đáp lại của hắn, sinh lòng ghen tị, lúc này mới nhất thời hồ đồ, làm ra loại chuyện này. Người ở chỗ này vừa nghe, đều trợn tròn mắt, lá gan của công chúa này thật lớn, cũng thực sự là không biết xấu hổ. Lại dám trước mặt mọi người biểu lộ, còn tưởng là thừa nhận bản thân. Sinh lòng ghen tị, có thể làm được loại trình độ này, cũng thật không dễ dàng. Mộ Tiêu Thư còn có cái nhìn khác, một câu nói này của nàng, đã đem tội danh ban đầu hạ thấp xuống. Từ hành vi ác liệt nhằm vào hoàng tộc Bắc Vọng, biến thành hành vi tiểu nữ nhi ăn dấm. Một là quốc sự, một là tư sự. Như vậy, trình độ nghiêm trọng liền giảm bớt. Hơn nữa đối Đàm Diệu Thành mà nói, thuyết pháp của Đông Sóc công chúa cũng cho hắn mặt mũi rất lớn. Nhi tử của mình được nữ nhi hoàng đế sát vách ái mộ như vậy, thậm chí không tiếc làm ra việc mất mặt bực này, không phải là có mặt mũi sao? Mộ Tiêu Thư vừa nhìn phản ứng của Đàm Diệu Thành, quả nhiên, sắc mặt của hắn tốt hơn nhiều. Nam Minh Châu thấy có hiệu quả, liền không ngừng cố gắng. Ta làm việc này, vẫn chưa ý thức được mình, chờ phát hiện thì đã trễ rồi. Đối với Bắc Vọng ta cũng không có bất luận ra hại chi tâm gì, hy vọng Hoàng thượng bớt giận. Những ngày kế tiếp ta nhất định an phận thủ thường, không làm việc dư thừa. Đàm Hạo Uyên nói, nếu là mỗi một nữ tử cũng như công chúa ái mộ như vậy, bổn vương sợ là ngày yên tĩnh, vương phủ cũng muốn gà chó không yên rồi. Đàm Diệu Thành kinh qua suy tư, nói rằng, công chúa dù cho ái mộ Ngô Nhi, Luna con của ta, cũng không có thể làm ra chuyện bực này. Mà thôi, việc này đã là tư sự, chẫm liền không truy cứu nữa. Chỉ là công chúa cũng không thích hợp tiếp tục dừng ở Bắc Vọng, thỉnh nội trong 3 ngày khởi hành hồi đi, việc này chẫm như trước báo cho hoàng đế quý quốc biết. Thái độ của Đàm Diệu Thành tuy rằng mềm nhũn một ít nhưng sai lầm của Nam Minh Châu rất rõ ràng. Bết bát nhất chính là, nàng còn lừa bịp hoàng thượng, lôi kéo cửu ngũ chí tôn này làm nhiều chuyện sai lầm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên thái độ của hắn cho dù tốt, hoàng uy ở nơi nào bầy, vẫn là khiển trách. Bây giờ Mộ Tiêu Thư đối với Nam Minh Châu cũng có chút đổi cái nhìn, người này không bình thường nha. Buông tha cây vừng, đổi lấy dưa hấu. Ngươi xem một chút chỉ để hoàng thượng không hề xé ra mâu thuẫn giữa hai nước. Bất quá đây đối với Nam Minh Châu mà nói còn chưa đủ. Tạ ơn hoàng thượng thông cảm, chỉ là Minh Châu chưa thể cứ như vậy hồi Đông Sóc. Nga, Đàm Diệu Thành mặt lộ vẻ không ngờ. Không quay về chẳng lẽ là cảm thấy chẫm làm sai. Hắn là hoàng đế, hắn chính là tiêu chuẩn, hắn vĩnh viễn là đúng. Luna cách nghĩ bá đạo có thể áp dụng. Nam Minh Châu trả lời. Không phải, chỉ là lần này Minh Châu tới Bắc Vọng, trên thực tế còn sứ mệnh có khác. Mộ Tiêu Thư nghe thế, trong lòng phảng phất lột bột vang lên một tiếng, nàng nhất thời cảm thấy rất không ổn. Nàng đã nhìn thấy Nam Minh Châu quay đầu nhìn nàng một cái, hàm chứa tiêu ý tràn ngập uy hiếp. Đông Sóc có ý định cùng Bắc Vọng kết nhân, cho nên đưa Minh Châu tới. Việc này vốn có dự định trên quốc yến nhắc lại, đến lúc đó mừng vui gấp bội, càng thêm náo nhiệt. Thế nhưng hôm nay Minh Châu đã làm sai chuyện, phải bị đuổi về Đông Sóc, việc này liền không thể giấu giếm nữa. Hoàng thượng, ta thực sự không thể trở lại. Đàm Diệu Thành sừng sốt, đột nhiên đến tin tức này thực sự là kính bảo. Xưa nay công chúa hòa thân phần nhiều là không được sủng, nhưng vị Minh Châu công chúa này bất đồng, người cũng như tên, nàng là hòn ngọc quý trên tay của hoàng đế Đông Sóc. Hoàng đế Đông Sóc sùng nàng đến cực điểm, đãi ngộ của nàng thậm chí có thể cùng thái tử ca ca của nàng đánh đồng, còn kém một thân phận kế thừa ngôi vị hoàng đế. Như vậy vị công chúa, bây giờ nói muốn hai nước liên hôn, Bắc Vọng chẳng phải là chiếm tiện nghi. Nói dễ nghe một chút là liên hôn, nói khó nghe một chút không phải là hòa thân sao? Vẫn còn có việc này, Đàm Diệu Thành trầm ngâm nói. Nói như vậy, xử trí của trẫm thật có không ổn. Giờ này khắc này, hình như tất cả mọi người quên mất điểm trọng yếu nhất. Nam Minh Châu trước mặt mọi người hướng Đàm Hạo Uyên biểu đạt ái mộ, lại nhắc tới chuyện liên hôn, người nàng muốn gả, là ai? Nam Minh Châu cũng không phải là công chúa thất bại, đem nàng gả đến Bắc Vọng, Đông Sóc nhất định phải chọn một người hợp ý, nên trong chuyện này muốn gả cho ai, nàng thật sự có quyền phát biểu. Mộ Tiêu Thư không khỏi hướng Đàm Hạo Uyên nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy đối phương cũng nhìn sang nàng, trong mắt của hắn lo lắng chiếm đa số. Tâm tình của Mộ Tiêu Thư nhất thời hơi buông lỏng, bình lai tương đáng, có cái gì khó lường, Đàm Hạo Uyên cũng không phải người vô dụng cổ hủ ngồi chờ chết. Đàm Diệu Thành trì độn như trước đắm chìm trong vui sướng của liên hôn, như vậy cùng Đông Sóc lại có thể thái bình hồi lâu. Hiện tại thế cục mặc dù ổn, nhưng đây chẳng qua là mặt ngoài, ai biết một ngày kia có người đánh vỡ bình tĩnh này. Cho nên phòng ngừa chu đáo luôn luôn tốt, Đàm Diệu Thành hoàn toàn mất hết tâm tư so đo, liên tiếp nói hai chữ tốt, sau đó hắn hậu chi hậu giác nghĩ tới chọn người liên hôn. Nam Minh Châu ái mộ Đàm Hạo Uyên đã có hôn ước rồi. Luna, ném ông Du Vương ra, hai người này là một đôi luôn. Đàm Diệu Thành nhìn Mộ Tiêu Thư một mắt nhãn thần lạnh rất nhiều. Công chúa thiên chân lãng mạn, nhất thời phạm sai lầm, cũng thôi, trở lại hào hào nghĩ, việc này trẫm không truy cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nam Minh Châu vui mừng quá đỗi, luôn miệng nói tạ ơn, trong miệng lời hữu ích không ngừng. Hoàng đế vui tươi hớn hở trên mặt đất đi, Nam Minh Châu đi tới trước mặt của Mộ Tiêu Thư, nói rằng. Lần này, chúng ta toán đánh ngang. Bất quá lần sau, ngươi thất bại rất thảm. Nói xong nàng nhìn thoáng qua Đàm Hạo Uyên, cũng đi. Việc hòa thân, vốn có thể càng cao hơn, hiện tại phải trước thời gian công bố, đối với nàng mà nói cũng là thất sách. Trên vai Mộ Tiêu Thư trầm xuống, là Đàm Hạo Uyên đưa tay đặt lên, hắn nói. Đi thôi, hồi vương phủ. Mộ Tiêu Thư chừng hắn một mắt tức giận nói. Đào hoa thật nhiều, bổn vương như vậy, không ai ái mộ đó mới kỳ quái. Cần ăn giấm của mỗi người, sẽ chua chết. Phi phi, hai người sóng vai hướng cung đi ra ngoài. Chuyện này biến đổi bất ngờ, lại liên quan đến công chúa vương gia, bát quái tính 10 phần. Ở bên ngoài, đó là trong nháy mắt lửa nóng. Cái gì, người nói có người ở sau lưng trợ giúp? Đùa gì thế, bát quái như vậy còn phải dùng tới đẩy. Có người dám nói Minh Châu công chúa thực sự là dụng tâm hiểm ác đáng sợ, có người chờ mong kỳ duyên của Lân Vương cùng công chúa đây đối với tuấn nam mỹ nữ có 102, càng nhiều hơn là nhìn nhị nhất phấn hồng làm văn thơ. Dùng lời của bọn họ mà nói, một là hoàng thượng tứ hôn, một là công chúa được sủng ái, hai người tranh một vương phi vị, có trò hay. Về phần nói hai người đều hồ đồ, tứ hôn há là trò đùa, ban cho là chính phi vị, công chúa há là tùy tiện đà phát, lẽ nào công chúa làm chắc. Cho nên nói chuyện này thì vô pháp vẹn toàn đôi bên. Nếu như thế, nhất định có một cuộc chiến tranh chờ ở phía trước. Mọi người lòng tràn đầy chờ mong, bầu không khí bởi vì sự kiện bệnh đậu mùa cũng bị quét sạch. Trong Lân Vương phủ, Mộ Tiêu Thư rất là thái bình qua ngày. Nam Minh Châu kể từ sau ngày đó, quả thực thu liễm rất nhiều, mỗi ngày canh giữ ở trong cung bản thân, thỉnh thoảng xuất hành cũng là quy quy củ củ. Bởi vì nàng biểu hiện, lúc đầu đối với nàng khiển trách một chút. Mộ Tiêu Chiêu bên kia không có động tĩnh, vài lần truyền qua đây, trên cơ bản đều là một ý tứ chờ. Bất quá nàng tự hồ biết sai rồi, thường thường tặng đồ này đồ kia cho Mộ Tiêu Thư, có lúc mình cũng qua đây ngồi một chút, Mộ Tiêu Thư trên cơ bản không cảm giác được tồn tại của cổ, hai người thành một loại quan hệ phi địch phi hữu. Các nàng như vậy dùng chung hình thức lợi dụng lẫn nhau, đặt thành một ít ăn ý, Mộ Tiêu Thư bắt đầu chế long bào, mà Mộ Tiêu Chiêu cùng hắc y nữ tử lá mặt lá trái chỉ ít biểu hiện ra là như vậy. Về phần mục đích cũng chỉ có bản thân các nàng mới biết. Lung tú cùng tú háp khác bất đồng, luyện thành để tú phẩm như sống, so với tú phổ thông phải phí lực mau hơn rất nhiều. Tương ứng, nó yêu cầu thực sự cũng rất cao, nhìn thiên phú, đối tính nhẫn nại đều là như vậy, nên người biết tú cho tới bây giờ đều cực ít. Mộ Tiêu Chiêu thật quan tâm tiến độ, thỉnh thoảng thì cứ hỏi. Phương diện dược phường, từ lần trước bị cướp, phương diện nhân thủ tăng cường áp dụng một ít thi thố khác, hiện tại 10 tòa dược phường bắt đầu xây. Về phần đám giặc cướp kia tuy rằng chộp được mấy người, nhưng đều là tiểu lâu la, không đính dụng. Đúng rồi, Mộ Tiêu Thư từ chỗ Triệu phủ thất lấy được chi hoa hồng lần thứ hai. Trong khoảng thời gian này, nàng phải suy tính tương đối nhiều chính là một người. Mộ Triển Mẫn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo ký ức đánh mất từ từ rõ ràng khắc sâu, Mộ Tiêu Thư đối với Mộ Triển Mẫn người này càng ngày càng khinh thường, nghĩ đến hắn, nàng chỉ còn lại có cười nhạt. Trừ lần đó ra cũng không có đại sự khác, việc nhỏ trái lại có một chút. Mộ Tiêu Thư ngủ một giấc tỉnh, liền phát hiện vương phủ thay đổi. Nàng trước cố sức an bài người, cương nhiên tình huống mỗi một người đều không ổn, mà bộ phận nàng tước mất quyền lực hoặc kéo xuống lại lần nữa xông ra. Trong đó dễ thấy nhất chính là Quế Ma Ma. Quế Ma Ma đối với nàng trái lại rất cung kính, nàng nói như vậy. Tiểu thư không ở vương phủ vô nhân chủ sự, có không ít người cầm vấn đề chạy tới tìm lão thân. Lão thân ở vương phủ đã nhiều năm như vậy, không đành lòng thấy nó biến thành cái dạng này, nên muốn nhúng tay vào chuyện này chút. Nàng chỉ nâng bản thân xía vào, về phần Mộ Tiêu Thư đã trở về, nàng có đúng hay không nên thoái vị cũng chưa từng đề cập qua. Nàng không đề cập tới, Mộ Tiêu Thư vẫn là muốn nói. Người lãnh lương, không thể không làm việc a, mà phí tâm, cho ngươi làm lụng vất vả ta thật băn khoăn. Hiện tại cơ thể của ta cũng khá, sau này cũng không nhọc đến ngươi. Ném cho nàng một câu nói như vậy, Mộ Tiêu Thư một lần nữa đề bạt nhóm người trước kia. Bất quá nàng rất nhanh thì phát hiện sự tình cùng nàng tưởng tượng không quá một dạng. Trải qua một lần động nhân tâm thay đổi, cách chương.